Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280. Kiều Đại Giã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, căng được đến hầu ca trở về. Chiêu chiêu máy truyền tin, hỏi một chút Võ Nam tình huống. Làm cho bọn họ bị hướng bên này thấu, Lạc Thản lên tiếng, Hầu Dĩnh không có làm cho bọn họ chờ lâu. Lắm, Tang Thi Vương uy áp phóng xuất ra tới. Hắn không có làm cái gì. Tang Thi liền sôi nổi thối lui. Nhưng thế nhưng cũng không trốn. Phẳng phất dãy dụa còn phải đối Hầu Dĩnh nảy sinh ác độc, chúng nó bị tinh thần dị năng thao. Túng, cái này phát hiện làm Hầu Dĩnh tâm trầm xuống. Theo sau nhìn về phía lại thấy ánh mặt trời Kiều Đại Giã bọn họ. Sao lại thế này, những người khác đâu? Lạc Thản lập tức ngắn gọn mà nói một lần sự tình từ đầu đến cuối. Nói, Võ Nam cùng Phương Đông đều bị thương. Võ Nam, hắn hôm nay mang ra tới người đều đã chết. Hầu Dĩnh nhấp nhấp môi. Đối Bluetooth nói. Hiên Viên, người đi tiếp bọn họ lại đây, Lý Hiên Viên điều khiển chiến đội xe lửa chậm Hầu Dĩnh một bước từ. Mọi người đều thượng xe qua, chiều cơ diệu bọn họ nơi phương hướng chạy đến. Không bao lâu, mang theo bọn họ phản hồi. Mọi người bị chuyển rời đến chiến đội xe lửa chung. Hầu Dĩnh cấp Võ Nam cùng Phương Đông Bạch nhìn thương thế. Lúc này... Phương Đông Bạch thu được 18 cấp dị năng công kích thương thế ở phục hồi như cũ lông chim. Chữa trị lực hạ cũng chưa chuyển hào. Võ Nam trên người càng là không xong, hắn đã là 15 cấp dị năng giả. Nhưng dị năng cấp bậc hướng lên trên một bậc đại biểu chính là khác nhau như trời với đất thực lực. Đánh một con 18 cấp tang thi đều quá sức, huống chi là một đám. Hơn nữa hắn còn đem chính mình phòng hộ phục cho phái ra đi cầu viện dị năng giả. Cùng 18 cấp tang thi cơ hồ là bên người vật lộn. Nếu không phải hắn trải qua C cấp tiến hóa khi thể chất rèn luyện. Chỉ là mất máu quá nhiều hắn đều đợi không được Võ Nam bọn họ trở về, Hầu Dĩnh cho bọn hắn chữa khỏi. Thương thế, Võ Nam lúc này mới có thể nói chuyện. Hầu ca, không thích hợp. Chúng ta huấn luyện không có bất luận cái gì dị thương. Này đó tang thi đột nhiên xuất hiện. 18 cấp tang thi. Ta phía trước đã làm điều tra. Nơi này tối cao chính là 14 cấp tang thi. Hầu Dĩnh gật đầu. Ta biết là có người, hoặc là tang thi thao tác bọn họ. Bọn họ đều bị tinh thần dị năng thôi miên. Nhìn chằm chằm khẩn các ngươi, phải nói là nhìn chằm chằm khẩn Lý Hầu chiến đội cơ diệu nghĩ mà. Sợ mà ôm Phương Đông Bạch, sẽ là ai? 18 cấp, không có khả năng là dị năng giả. Chẳng lẽ là hắn? Phương Đông Bạch lúc này trên người còn mạo mồ hôi lạnh. Phía trước quá đau hiện tại chữa khỏi còn cảm thấy này cổ đau đớn không tan đi. Hắn nói, họ thường, con mẹ nó, hắn thật không chết. Hầu Dĩnh đứng dậy, Hiên Viên, ngươi dẫn bọn hắn trở về. Khởi động cao cấp nhất phòng hộ cháo. Đem sở hữu ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả tất cả đều triệu hồi ta. Đi gặp hắn, chương 340 nguyên thể rời đi chính như cơ diệu theo như lời. Có thể thao tác 18 cấp tang thi tuyệt đối không thể là dị năng giả cho dù tinh thần hệ dị. Năng có thể vượt cấp thao tác cao cấp dị năng sinh vật. Nhưng phải đối phó 18 cấp tang thi cũng ít nhất luận Võ Nam bọn họ cao một cấp bậc. Cũng chính là 16 cấp dị năng giả, mà hiện tại ngay cả Võ Nam bọn họ thể chất đều không thể thừa nhận 16 cấp năng lượng. Kia thế tất chỉ có thể là tang thi. Hơn nữa, chỉ có cao cấp trí lực tang thi mới có thể làm được là một cái đơn giản bài trừ. Trên thế giới này có được tư duy năng lực cùng ký ức tang thi. Cùng Hầu Dĩnh không đối phó tang thi trừ bỏ Thường Bác Ân. Không có đệ nhị chỉ, Hầu Dĩnh đã có ý tưởng. Này đó bị tinh thần dị năng thôi miên tang thi, cũng đồng dạng có thể bị hắn bao trùm tinh thần dị năng mà tìm được thôi miên bọn họ tang thi. Nhưng không chờ hắn đi ra chiến đội xe lửa, máy truyền tin liền nghĩ tới, Vương Hạ Hạ trên mặt mồ hôi lạnh cũng chưa tới kịp sát. Kinh Thanh nói, lão cữu, Võ Nam hắn, Nga. Còn hảo, Vương Hạ Hạ cũng thấy được hoàn hảo không tổn hao gì Võ Nam. cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh nói, mẹ nó, cư nhiên dự kiến Võ Nam biến thành tang thi, làm ta sợ muốn chết, có được biết trước dị năng lúc sau. Hầu Dĩnh mới phát hiện, này một loại dị năng không phải càng cao cấp liền càng tốt. Đến hắn hiện giờ cái này cấp bậc, chỉ cần không phải Võ Nam đương trường tử vong không hề đường sống nguy hiểm. Hắn là không thể đủ dự kiến, mà Vương Hạ Hạ biết trước số lần cũng càng ngày càng ít. Cũng đến muốn Võ Nam hôm nay gặp được loại trình độ này nguy hiểm. Hắn mới có thể nhìn đến, Hầu Dĩnh lại là cả kinh, Vương Hạ Hạ dự kiến không phải Võ Nam bị tập kích, bị thương, mà là biến thành tang thi, vẫn là giờ này khắc này mới dự kiến. Này chỉ có thể thuyết minh Võ Nam nguy hiểm còn không có chân chính vượt qua, Võ Nam chính mình cũng minh bạch điểm này, tức khắc kêu rên nói, hôm nay ta là Phạm Thái Tuế sao? Bất quá, đối với chính mình an toàn hắn thật không có như vậy sợ. Lùi một vạn bước giảng, hắn thật cảm nhiễm là tang thi virus, cũng có thể chống được Hầu ca tới cứu hắn không phải. Hầu Dĩnh làm Vương Hạ Hạ đem gặp được hình ảnh cẩn thận nói đến. Vương Hạ Hạ nói, ta liền nhìn đến vẫn luôn tang thi ở tang thi đôi ra bên ngoài tễ. Đầu vừa nhấc mới nhìn đến cư nhiên trường Võ Nam mặt. Dọa sợ ta, Võ Nam nghe vậy, tựa như trên người bò đầy sâu lông giống nhau. Lãnh không được đánh cái dùng mình, Hầu Dĩnh còn không yên tâm mà đem mang tiến chiến đội xe lửa đặc. Chủng dị năng giả nhóm trọng đầu đến vì kiểm tra rồi một lần. Xác định không có mang theo tang thi virus làm Võ Nam cảm nhiễm nguy hiểm mới buông tha. Lúc gần đi ở Lý Hiên Viên bên tai dặn dò một câu cái gì? Mới đối Võ Nam nói, theo sát Hiên Viên, hôm nay người chỗ nào cũng không cần đi, Võ Nam gật đầu. Tĩnh một tĩnh, ở Hầu Dĩnh sau lưng hô thanh. Hầu ca, Hầu Dĩnh quay đầu lại xem hắn, Võ Nam trong ánh mắt cố gắng quang mang tan tán, hồng hốc mắt nói, có thể hay không, đem bọn họ hỏa táng, đem huân chương mang về tới. Hầu Dĩnh nói, hảo, Lý Hiên Viên nhéo nhéo Võ Nam bả vai, hy vọng hắn không cần quá khó xử chính mình. Võ Nam đối đại gia cười cười, thô lỗ mà lau lau đôi mắt, nói. Tìm được họ thương, lão tử muốn cho hắn thiên đao vạn quả. Bị Hầu Dĩnh bao trùm tinh thần dị năng tang thi lại không có thể tìm được Thường Bác Ân. Hầu Dĩnh ở Hoàng Hà căn cứ trong phạm vi tìm một lần. Hướng xa mạc nguyên thể đi, 18 cấp tang thi. Ly Hoàng Hà căn cứ gần nhất, chỉ khả năng ở sa mạc nguyên thể mới có thể tìm được. Hầu Dĩnh đến nơi đây vừa thấy, liền phát hiện đại sự không ổn, Hầu ca. Nguyên thể không thấy, đây là có ý tứ gì? Lưu Chiêm bọn họ nghe xong Hầu Dĩnh nói. Kinh Thanh kêu lên, Hầu Dĩnh sắc mặt cũng rất khó xem. Thường trú ở Hoàng Hà căn cứ, nhưng vì không cho người khác nắm giữ chính mình hành động quy luật. Giấu đi nguyên thể tồn tại, Hầu Dĩnh luôn luôn bỏ gần tìm xa, thường hướng Kính Hồ Sơn chạy, ba lần lại một lần mới là vì sức đẩy chu kỳ đi. Bởi vậy, này một cái quý luân hồi hắn đều không có đặt chân quá sa mạc nguyên thể. Ta không biết hắn như thế nào làm được, nhưng là, trừ bỏ vẫn thạch nguyên thể ở ngoài, kia phiến địa phương trí lực tang thi cùng tang thi động vật. Cũng đều không thấy, một cổ trầm trọng ở chiến đội xe lửa trung lan tràn khai, xa thiến thiến chưa? Thấy qua sa mạc nguyên thể bên trong là tình huống. Lưu Chiêm đã đứng dậy đem phía trước ký lục sa mạc nguyên thể tuyệt mật tư liệu điều ra tới. Nhìn đến sa mạc nguyên thể tang thi động vật cùng trí lực tang thi số lượng cùng cấp bậc. Nàng lòng bàn tay liền toát ra mồ hôi lạnh, lạc thàn. Hầu ca, nhiều như vậy cao cấp tinh hạch liền tính bị rời đi. Cũng không có khả năng tìm không thấy đi. Kiều Đại Dã nói, ngươi không biết, kia địa phương đồ vật tà hồ thật sự. Trước kia nơi này liền bởi vậy từ trường hỗn loạn, cho nên che chắn sở hữu dò xét khí. Ta đoán, bọn họ hiện tại khẳng định cũng có cái này đồ phá hoại năng lực, Hầu Dĩnh nói. Sa mạc nguyên thể không có đầm nước bao trùm, phóng xuất ra năng lượng cũng đủ tạo thành từ trường hỗn loạn che chắn tìm tòi. Ta có thể cảm nhận được nguyên thể năng lượng, cho nên hắn hẳn là sấn ta lúc này đây rời đi Hoàng Hà căn cứ mới đem nguyên thể rời đi. Lựa chọn ở hôm nay công kích các ngươi, cũng nhất định đoán chắc ta hôm nay sẽ phản hồi Hoàng Hà căn cứ. Muốn đưa một phần lễ gặp mặt, Hầu Dĩnh sắc mặt khó coi. Thường Bác Ân vẫn luôn liền bồi hồi ở gần đây, nắm giữ hắn hướng đi. Đây là ở không phải một kiện làm người vui sướng sự, hắn như thế nào cũng không dự đoán được. Thường Bác Ân cư nhiên từ Hồng Hồ Nguyên Thể, chuyển rời đến Sa Mạc Nguyên Thể tới ta nhưng thật ra không sợ tìm không thấy Nguyên Thể. Chúng ta hiện tại thử một lần liền biết Sa Mạc Nguyên Thể phụ cận khẳng định đã khôi phục vệ tinh. Bao trùm, chúng ta trực tiếp tìm một chút, hỗn loạn khu tới rồi chỗ nào? Nguyên thể đại khái đã bị chuyển rời đến nơi nào, nếu là hắn cũng đủ tràn ngập, đem nguyên thể quăng vào trong nước che lấp lên, tìm cao cấp tang thi tinh hạch đối chúng ta cũng không khó. Chỉ là, ta sợ ta vừa bỏ đi, Thường Bác Ân sau lưng liền mang cao cấp tang thi giết qua tới, bất luận có phải hay không điệu hồ. Ly Sơn, Dương Đông kích Tây. Hầu Dĩnh cũng không dám rời đi Hoàng Hà căn cứ quá xa, Lý Hiên Viên. Ta hiện tại tìm Mơ Siêu, mặc kệ thế nào, nhất định phải trước xác định bọn họ vị trí. Vạn nhất bọn họ là Triều Nam Hạ, hướng Châu Giang căn cứ hoặc là mặt khác căn cứ, cũng đủ muốn mệnh. Hầu Dĩnh gật gật đầu, Kiều Đại Dã chính ôm con khỉ nhỏ an ủi đâu. Lúc này cũng nhăn mặt, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng phải là tìm được bọn họ cũng không thể chủ động xuất kích. Lý Hiên Viên trở về phía dưới, nói, Đào ca, chuẩn bị vệ tinh chia lìa dò xét khí, đem bọn họ máy theo dõi cùng nơi này liên tiếp xây dựng hảo, Giang Đào lập tức hiểu ý. Phương Đông Bạch cũng minh bạch, chúng ta đi không được, có thể cho máy móc đi à, nghĩ đến đây. Hắn thúc giục Cơ Diệu cũng đi hỗ trợ, Hầu Dĩnh thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì. Hiện tại nhiều lời cũng vô ích, bọn họ tụ ở bên nhau xem Lý Hiên Viên tìm tòi kết quả. Nhưng kết quả rất lớn ra ngoài bọn họ dự kiến, không thu hoạch được gì, bất luận là năng lượng. Cường đại đến che chắn vệ tinh dò xét mà hiện ra chỗ chống lỏa vẫn nguyên thể khu vực. Vẫn là 16 cấp trở lên tang thi tinh hạch năng lượng thể. Tất cả đều không có. Hầu Dĩnh cắn răng. Xem ra hắn không chỉ có được đến che chắn nguyên thể sức đẩy năng lực, còn có che giấu nguyên thể năng lượng phương thức. Trầm ngâm một lát, hắn nói, A Chiếm, liên hệ Hạ Di Quốc Khánh, xác nhận hắn huyền phù thạch có hay không bị rời đi. Thuận tiện, thông chi thứ đại căn cứ đầu lĩnh, khai một cái video họp hội ý, chuyện này không thể gạt Lưu Chiêm đi làm, cũng thực mau cho phản hồi. Di Quốc Khánh huyền phù thạch không có mất chỗ Mơ Siêu cũng là nói rõ. Thường Bác Ân che chắn tinh hạch năng lượng cùng nguyên thể tồn tại đều không phải là dựa vào huyền. Phù cục đá, Hầu Dĩnh nhất thời cũng đoán không được hắn là dùng biện pháp gì. Chỉ có thể tạm thời buông, Vương Hạ Hạ tắc nghi hoặc nói. Lão cữu, không phải nói họ thường chỉ còn lại có một viên đầu sao? Hắn như thế nào còn có tinh thần dị năng? Này có phải hay không tỏ vẻ hắn còn khả năng có được mặt khác dị năng? Hầu Dĩnh cũng vì thế lo lắng. Nói, này đại khái chỉ có chính hắn đã biết. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là liền ở Hoàng Hà căn cứ phụ cận. Lá con, ra ngoài dị năng giả đều triệu hồi sao? Diệp Tuệ Trung vẫn luôn chú ý. Lúc này nói, Hầu ca, nửa giờ trước liền đều đã trở lại. Hiện tại đang ở tiến hành tuyến thể cùng tang thi virus bài tra cho rằng tang thi chiều lại chưa. Lùi quá nguyên nhân, Hoàng Hà căn cứ dị năng giả ra ngoài nhiệm vụ cũng không cần rời đi Hoàng Hà căn cứ rất xa. Bởi vậy triệu hồi lệnh một chút, bọn họ thực mau liền đuổi trở về, Hầu Dĩnh đối Diệp Tuệ Trung phản ứng thực vừa lòng. Bọn họ cần thiết muốn phòng bị có biến thân dị năng Thường Bác Ân trà trộn vào trong căn cứ, như vậy. Trong chốc lát, Lưu Chiêm cũng đã thông chi đến mọi người. Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn, đã chiều chiến đội xe lửa chạy tới. Mà mặt khác tam phương thông tin cũng hướng chiến đội xe lửa nơi này chuyển được. Lý Hiên Viên tạm thời buông trong tay tìm tòi. đem tứ phương thông tin thực hiện lẫn nhau cùng chung, người đến đông đủ. Hầu Dĩnh đem Võ Nam đặc chủng đội bị tập kích toàn bộ bị diệt cùng với 18 cấp tang thi tôn. Tại nói ra, chỉ huy nhịn không được ngắt lời nói. Như thế nào sẽ là 18 cấp tang thi? Chẳng lẽ tử vong cấm địa tang thi bị hắn đưa tới Hoàng Hà căn cứ đi? Dí Quốc Khánh lập tức nói. Không có khả năng, tử vong cấm địa ta vẫn luôn phái người nghiêm thêm trông giữ. Hắn chính là có thể mang đi tang thi, cũng không có khả năng không có một chút động tĩnh đi. Hầu Dĩnh nói, có lẽ là hắn tìm được hoặc là chế tạo ra cái thứ hai tử vong cấm địa đoạn dần. Hầu đội, ngươi nói hắn, Hầu Dĩnh trầm trọng nói. Không tồi, là Thường Bác Ân, lúc trước hắn từ Trường Giang căn cứ chạy ra. Ta đuổi theo thời điểm hắn tự đoạn đầu, làm hắn chạy thoát, chuyện này các vị cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới hắn không chỉ có sống sót, hơn nữa không biết như thế nào dẫn theo 18 cấp tang thi trở về báo thù. Hiện tại vấn đề là, hắn còn có biện pháp che chắn vệ tinh dò xét, chúng ta tìm không thấy hắn ở địa phương nào, mọi người sắc mặt trầm trọng, Hầu Dĩnh nói. Tuy rằng hắn hẳn là liền ở Hoàng Hà căn cứ ngoại. Nhưng còn thỉnh các vị chú ý phòng hộ mới hảo, Hiên Viên thật. Hầu Dĩnh, ngươi có tính toán gì không? Hắn thực rõ ràng là hướng về phía chúng ta chiến đội tới. Nếu như vậy gióng trống khua chiêng mà nói cho ta hắn đã trở lại. Ta đi ra ngoài chờ 2 ngày, ta cũng không tin hắn còn tàng được, Hầu Dĩnh như vậy nói. Những người khác đều là cả kinh, Hầu Dĩnh đây là tính toán dùng chính mình làm mồi dụ, Lý Hiên Viên nói. Chỉ dựa vào ngươi không đủ, chúng ta Lý Hầu chiến đội thiếu một cái, hắn đều sẽ không vừa lòng, Hầu Dĩnh nhíu nhíu mày. Những người khác sôi nổi phụ họa, chương 341 nghênh chiến lão thường. Hết chương.